Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ta đã ma hóa chúng ta, nhưng lại không thả chúng ta ra. Cứ như vậy, chúng ta bị nhốt bên trong rất lâu. Tuy nhiên, trận pháp đó thật kỳ lạ. Nó trực tiếp nâng tu vi của chúng ta lên nguyên anh kỳ. Đương nhiên là nguyên anh kỳ của ma tu. Trình Dung dường như chìm vào ký ức, ánh mắt hắn ta trở nên xa xăm, nhớ lại những ngày tháng gian khổ, ngày ngày vật lộn giữa sự sống và cái chết. Trong hang động đó, tất cả đều là tán tu, phần lớn chỉ mới ở luyện khí kỳ hoặc trúc cơ kỳ. Thậm chí có người còn không có nổi một bộ y phục tử tế. Khi bị bắt vào đó, họ còn chưa tích cốc. Suốt ngày chỉ biết gào khóc vì đói. So với họ, chúng ta đã may mắn hơn rất nhiều. Nghe thì thật khó tin, nhưng sau khi chúng ta vào trận pháp, rồi bỗng nhiên có được tu vi nguyên anh kỳ, lúc ấy, phản ứng đầu tiên của đa số mọi người không phải là cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại là vui mừng hơn nhiều. Dù rằng chúng ta không còn là linh tu nữa, Khương Trúc có thể cảm nhận được không gian xung quanh trở nên im ắng hơn. Lời nói của Trình Sung khiến những ma tu tỉnh táo ngồi quanh đống lửa đều rơi vào sự trầm mặc. Hai chữ linh tu này cũng không khiến những tán tu như bọn họ cảm thấy tự hào. Ngược lại, nghĩ kỹ thì cuộc sống của họ chưa từng có ngày nào tốt đẹp. Khi bất ngờ trở thành cao thủ nguyên anh kỳ trong truyền thuyết, họ đã từng nghĩ rằng mình có thể từ đây mà bước lên con đường huy hoàng. Nhưng sự thật là, họ chỉ rơi xuống một vực sâu khác. Liễu Đình Hiên cười lạnh. Đúng vậy, nỗi sợ hãi khi bị biến thành ma tu cứ thế bị thời gian bào mòn. Ít nhất thì những kẻ suốt ngày gào khóc vì đói cũng câm miệng. Đây cũng xem như là chuyện tốt. Dần dần, chúng ta cũng chấp nhận thực tại. Rồi lương tu thả chúng ta ra. Lão ta không quan tâm chúng ta sẽ làm gì, nhưng chúng ta không dám để lộ thân phận, vì chúng ta biết linh tu và ma tộc là kẻ thù không đội trời chung. Một khi bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị linh tu đuổi giết. Chúng ta vốn định ẩn náu trong sơn mạch Cửu Long, nhưng linh thú trong núi quá nhiều. Quan trọng hơn là chúng ta cần ma khí. Không có ma khí, ma tu không thể khôi phục vết thương, cũng không thể tu luyện. Cuối cùng, chúng ta chỉ còn cách tiến đến biên giới phía đông, cướp đoạt ma khí từ phong ấn do linh tu canh giữ. Trình Dung tiếp lời, ném một nhánh cây vào lửa, khiến ngọn lửa bùng lên. Đồng thời nói tiếp, sau đó, Ma Tam đã phát ma lệnh triệu tập chúng ta, yêu cầu tất cả chúng ta đến sơn mạch Cửu Long tìm hắn ta. Ban đầu chúng ta không hề muốn, dù sao trước kia chúng ta cũng là linh tu, không có thiện cảm gì với ma tộc, nói chi đến việc nghe lời hắn ta. Khương Trúc trầm ngâm một lúc, nhớ lại chuyện vị trưởng lão của Phong Thanh Tông đã tự bảo trước đó. Nói, Ma Tam có thể khống chế ma khí trong cơ thể các ngươi. Ma Tam đã dung hợp cấm thuật linh ngẫu vào chú ma trận. Khương Trúc đoán rằng hắn ta đã gieo vào cơ thể các ma tu một thứ gì đó tương tự như phệ ma trùng. Chẳng qua phương pháp thực hiện là thông qua trận pháp và ma khí. Có lẽ không phải sinh vật sống, nhưng cơ chế hoạt động thì rất giống. Ma Tam đích thực là một thiên tài tuyệt thế. Chỉ tiếc rằng hắn ta không có linh căn tốt. Nếu không, nhất định đã trở thành nhân vật khuynh đảo thời đó. Dù vậy, bây giờ hắn ta cũng đã rất nổi tiếng. Chỉ có điều là tiếng xấu. Trình Sung gật đầu, giọng điệu mang theo sự căm hận và bất lực. Đúng vậy, Ma Tam là kẻ vô cùng nhẫn tâm. Có người trong chúng ta đã trực tiếp nổ tung ngay trước mặt mọi người. Từ khoảnh khắc đó, chúng ta hiểu ra rằng, dù hắn ta có vẻ như không quan tâm đến chúng ta, nhưng thực chất vẫn nắm giữ sinh mệnh của từng người. Chúng ta sợ hãi, chúng ta muốn tìm một con đường sống cho chính mình. Ma tu từ khắp nơi đổ về sơn mạch Cửu Long, bọn họ đều sợ dưới cơn tức giận Ma Tam sẽ vì ma tộc mà trực tiếp khiến họ chôn cùng. Mà hắn ta hoàn toàn có thể làm được chuyện đó. Quan trọng hơn, phong ấn biên giới phía đông ngày càng được canh giữ nghiêm ngặt. Chúng ta không thể cướp được ma khí nữa. Mà Ma Tam lại nói trong sơn mạch Cửu Long có một nguồn ma khí khổng lồ. Vậy nên, chúng ta đều tới, hơn 100 người chúng ta không đến đây cùng đại quân. Đại quân ma tu chính là nhóm của Lý Nhất Khiếu. Có đến hàng ngàn ma tu, người dẫn đầu lại là một nữ nhân. Ta không biết nàng ta là ai, chỉ biết rằng nàng ta được Ma Tam phái đến để tập hợp ma tu. Trình Dung nhớ đến Hạng Nhiên, thật ra hắn ta từng chạm mặt nàng ta ở Đông Châu. Khi ấy, nàng ta muốn bọn họ đi theo, nhưng hắn ta đã từ chối. Ý của nàng ta không phải là tiện đường mọi người đi cùng nhau, mà là muốn bọn họ quy thuận, bán mạng vì nàng ta. Nữ nhân kia có một đôi mắt quá lạnh lẽo, khí tức tỏa ra hoàn toàn khác biệt với bọn họ. Là một kẻ tàn nhẫn đã giết vô số người. Người theo sau Trình Dung vốn đã gắn bó với hắn ta từ lâu. Hắn ta không thể dễ dàng dẫn họ đi theo một kẻ xa lạ chỉ sau một lần gặp mặt. Dù khi ấy, phía sau nàng ta đã có rất nhiều ma tu đi theo. Cái gọi là vương bất kiến vương, có lẽ chính là như vậy. Những chuyện sau đó các ngươi đều đã biết, Ma Tam chỉ muốn dùng ma tu làm tiên phong mở đường. Dù chúng ta có đến được sơn mạch Cửu Long, cũng không thể sống sót. Trình Dung thở dài, dường như cảm thấy bản thân đã chạy đến tử lộ. Giọng hắn ta lộ vài phần cam chịu, bất lực và một chút không cam tâm. Ta từng nghĩ, chỉ cần chạy đủ xa là có thể sống. Nhưng từ khi trốn thoát đến nay, cứ cách vài ngày lại có người tự bạo ngay trước mặt chúng ta. Đôi khi, họ thậm chí còn làm bị thương chính đồng đội của mình. Giờ đây, phía sau ta chỉ còn lại 20 mấy người. Ma Tam đang cảnh cáo. Hắn ta thực sự có thể giết sạch chúng ta. Ma Tam không để tất cả ma tu bỏ trốn đều tự bạo cùng một lúc. Hắn ta kéo dài từng ngày. Từng ngày, chậm rãi hành hạ bọn họ, có khi một ngày trôi qua bình yên, khiến họ vui sướng ngỡ rằng thật sự đã thoát khỏi Ma Tam. Nhưng ngay giây tiếp theo, lại có người nổ tung trước mặt họ, dễ dàng nghiền nát mọi hy vọng. Ma Tam muốn họ chủ động khuất phục, và bây giờ, hắn ta đã làm được. Khương Trúc cụp mắt, giọng trầm xuống hỏi, vậy tiếp theo các ngươi dự định thế nào? Dự định ư? Trình Dung nhìn những huynh đệ còn lại bên cạnh. Còn có thể dự định gì được đây? Ta không thể trơ mắt nhìn toàn bộ bọn họ tự bạo ngay trước mặt ta. Hắn ta cười cười, không biết là đang an ủi chính mình hay an ủi đồng bạn phía sau. Chúng ta phải quay về tìm Ma Tam. Biết đâu, nhỡ gặp may, kẻ mở đường không phải là chúng ta thì sao? Thanh Yêu và Tiết Âm cúi đầu cả buổi, không nói nổi một lời. Huyền Tịch nhớ đến Cung Tiêu Tiêu và Minh Nhã Quân, vội lên tiếng khích lệ. Giải dược sẽ sớm được nghiên cứu ra. Các người hãy cố gắng cầm cự thêm một chút nữa. Thiền Tâm cũng gật đầu quả quyết. Đúng vậy, toàn bộ phàm nhân đã được khôi phục. Linh Tù cũng sẽ không chờ quá lâu đâu. Khương Trúc nhìn Trình Dung chỉ miễn cưỡng cười cười. Trong mắt hắn ta không còn sự kỳ vọng, chỉ có tuyệt vọng và buông xuôi. Có lẽ, những ngày tháng chạy trốn và chống chọi đã khiến hắn ta mệt mỏi. Thực sự rất mệt mỏi. Khương Trúc nghiêm túc nói, ta biết Ma Tam đã nghiên cứu chú ma trận rất lâu. Ta cũng biết, chúng ta còn quá trẻ. Lời hứa này có vẻ nông nổi. Nhưng giải dược nhất định sẽ được nghiên cứu ra. Ta đảm bảo, ta tin, nhưng chỉ e rằng, chúng ta không chờ kịp đến lúc đó. Hắn ta nói xong, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm u ám. Sau đó đứng dậy vỗ tay đánh thức những ma tu đang ngủ. Dục họ tiếp tục lên đường. Bọn họ không thể nghỉ ngơi quá lâu. Tốt nhất là nên hành động trước khi trời sáng. Vậy thì họ có thể về đến nơi trước khi đêm mai buông xuống. Nếu không sẽ lại có thêm người C, H, E, T nữa. Khương Trúc và những người khác đứng dậy, dõi theo bóng lưng họ. Thu Vũ Miên Mia Trình xung dẫn theo nhóm ma tu, quay về theo con đường mà họ đã chạy trốn. Xa xa, giọng hắn ta vọng lại. Đi đây, nếu có gặp lại trên chiến trường, đừng nương tay, bởi vì chúng ta không thể kiểm soát sức mạnh của việc tự bảo. Cách chương.